Khí vũ trụ, chương 143, người thích hợp hơn dùng trường kích. Góc truyện audio.com, chương 143, người thích hợp hơn dùng trường kích. Người đây là thần thông. Liễu Ly ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng chưa bao giờ thấy qua một cái kim đan tu sĩ thi triển ra đáng sợ như thế thần thông. Không chỉ nói kim đan tu sĩ. Coi như là tông môn bên trong luyện thần cảnh tu sĩ cũng thi triển không đi ra loại này đáng sợ thần thông. Lam Tiểu Bố cái này mới phát hiện xa xa nằm trên mặt đất Liễu Ly. Liễu Ly khóe miệng tràn huyết. Sắc mặt lại biến thành màu trắng bệch. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cái kia vỡ vụn cự phủ bên trên. Còn có bị cự phủ xé mở một đạo vết rách đau gọt cự thạch. Trong nội tâm đã tin tưởng là chuyện gì xảy ra rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vừa rồi lĩnh ngộ một môn thần thông. Không nghĩ tới đã ngộ thương ngươi. Lam Tiểu Bố liền bước lên phía trước đem Liễu Ly vịn. Liễu Ly vẫn còn rung động Lam Tiểu Bố cái kia một búa. Không có để ý đến Lam Tiểu Bố vịn động tác của mình. Lúc trước nàng hôn mê bất tỉnh bị Lam Tiểu Bố kẹp ở dưới nách mang đi còn chưa tính. Đã tỉnh tự nhiên không thể. Lam Tiểu Bố không có đa tưởng. Hắn là vô ý thức áy náy. Thật là lợi hại thần thông. Liễu Ly vẫn còn thì thào tự nói. Lam Tiểu Bố đi đến cự phủ vỡ vụn địa phương. Nhặt lên mấy khối cự phủ mảnh vỡ thở dài. Thật vất vả đạt được một thanh không tệ pháp bảo. Vậy mà tại nếm thử thần thông thời điểm đập vỡ. Thật sự là đáng tiếc a, đưa tay đem những búa này phiến bã vụn toàn bộ thu thập. Lam Tiểu Bố trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy. Đem cái này búa chữa trị có lẽ không lớn thực tế. Hắn ứng nên đi chỗ nào tìm kiếm một kiện thích hợp công kích của mình pháp bảo. Hay vẫn là búa sao? Búa sử dụng đến không lớn thuận tay a. Một âm dương quan đứt ruột thanh âm. Cung nhạc lên, trường kích chém ngang 9 vạn dặm. Liễu Ly lại lặp lại một lần vừa rồi Lam Tiểu Bố thét dài lời nói. Bỗng nhiên nhìn xem Lam Tiểu Bố lần nữa hỏi. Đây là trước ngươi cái kia một búa thần thông đạo âm a, hẳn là a, Lam Tiểu Bố thuận miệng đáp. Hắn cái kia một búa tuy nhiên hiểu ra tự thất âm. Nhưng là trong đó đạo âm toàn bộ là chính bản thân hắn chân thật cảm thụ. Nếu như lại tới một lần, hắn hội mang theo chính mình cự phủ, giết bằng được, đem những cướp đoạt kia địa cầu cường đạo chém tận giết tuyệt. Vĩnh viễn đừng cho gia quốc phá thành mảnh nhỏ. Liễu Ly nhìn xem Lam Tiểu Bố sắc mặt, nàng cảm giác đây là một cái có rất nhiều câu chuyện nam tử. Cùng tuổi của hắn biểu hiện ra ngoài hoàn toàn có chút không phù hợp. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cái môn này thần thông thích hợp hơn dùng trường kích. Mà không phải cự phủ. Liễu Ly chậm rãi nói ra. Lam Tiểu Bố nao nao. Lập tức liền nghĩ đến. Nếu như mình tay nắm chặt trường kích. Trường kích chém ngang 9 vạn dặm. Đó là một loại nhiều nhiệt huyết phóng khoáng cùng cường hãn khí thế. Đợi cho thu đến tháng 9-8, ta hoa nở sau bách hoa giết, làm người cũng đương như thế a, đương có một ngày hắn tay cầm trường kích. Hết thảy bọn đầu trâu mặt ngựa đều nghe hơi mà chạy. Không có cái khác, cũng bởi vì hắn bố ra đứng ở chỗ này. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cảm nhận được Lam Tiểu Bố khí thế. Liễu Ly nghi hoặc hỏi một câu. Nàng chỉ là cấp ra một cái đề nghị mà thôi. Lam Tiểu Bố chỉ hoãn qua thần đến, nghĩ đến chính mình tay không? Liền pháp bảo đều không có còn đang suy nghĩ bắt tay vào làm nắm trường kích. Hắn hoa nở sau bách hoa giết sự tình, không khỏi một hồi nhụt chí. Coi như là có trường kích, hắn cũng không quá đáng chính là kim đan tu vi mà thôi. Lam Tiểu Bố khí thế chán trường xuống, Liễu Ly cũng lập tức tự cảm nhận được. Nàng có chút buồn cười. Người này hay vẫn là một cái tông chủ. Thật sự là, không có gì. Chỉ là muốn lấy đi nơi nào trộn lẫn chuôi trường kích sử dụng. Ai? Lam Tiểu Bố thở dài. Tổng không thể không có một kiện tiện tay pháp bảo. Hắn tựu đi học tập luyện khí A, nghe nói trận đạo người mỗi người tôn kính. Hắn mà bắt đầu học tập trận đạo, tông môn thiếu khuyết đan dược. Người ta đan sư con mắt xanh ở trên trán. Trong lòng của hắn không cam lòng lại đi học tập luyện đan. Hiện tại thiếu khuyết pháp bảo, hắn lại đi luyện khí. Cái này cũng có chút không hợp thói thường một chút. Người cả đời này tinh lực vẫn có hạn A. Trước khi hắn học tập trận đạo cùng đan đạo, đó là bởi vì hắn không có tu luyện công pháp. Hiện tại đã có tu luyện công pháp, hắn cần phải đem chủ yếu tinh lực đặt ở trên việc tu luyện đến. Liễu Ly nói ra, người nghe nói qua là kích cốc sao? Lam Tiểu Bố lắc đầu. Hắn còn thật không có nghe nói qua cái này là kích cốc. Liễu Ly tiếp tục nói. Là kích cốc tại Nguyên Châu nhất phía tây địa phương. Cơ hồ là tại Nguyên Châu nhất biên giới rồi. Nghe nói nơi này có một thanh họa kích. Cái này chuôi họa kích không biết chọc vào tại đâu đó đã bao nhiêu năm. Thậm chí tại Nguyên Châu bị phân sau khi đi ra. Rất nhiều cường giả không có trước khi rời đi. Họa kích tựu ở chỗ đó. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Tranh này kích có lẽ sớm đã bị người cầm đi à, há có thể chờ tới bây giờ. Liễu Ly lắc đầu. Không có. Nghe nói cái này họa kích là một kiện phi thường tốt pháp bảo. Hơn nữa muốn nhận chủ. Rất nhiều người muốn đi lấy cái này chuôi họa kích. Cuối cùng không phải tay không mà quay về. Tựu là liền hồi đều về không được. Tăng thêm tại Nguyên Châu. Sử dụng họa kích cách làm bảo thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên họa kích một mực đều tồn tại đâu đó. Lam Tiểu Bố càng là khó hiểu. Có thể đem Nguyên Châu phân ra đến những cường giả kia có bao nhiêu lợi hại. Coi như là họa kích lại muốn nhận chủ chỉ sợ cũng bị người làm cho đi nha. Liễu Ly nói ra, tại Nguyên Châu bị tách ra đến đồng thời. Cái kia một thanh họa kích cũng mới xuất hiện. Một ít cường giả căn bản cũng không biết. Một ít biết đến cũng không thèm để ý, dù sao đối với bọn hắn mà nói. Tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này mới là đạo lý. Chờ những cường giả kia sau khi rời đi. Họa kích cũng bị cái khác tu tiên giả phát hiện. Nhưng đã từng có một người tiên cường giả đi lấy qua cái kia họa kích. Cũng không có lấy đi. Nhân tiên đều cầm không đi. Lam Tiểu Bố nhíu mày. Hắn và nhân tiên kém cách xa vạn dặm. Nhân tiên đều cầm không đi thứ đồ vật. Hắn có thể lấy đi. Đúng vậy. Cái chỗ kia hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Rất nhiều người đi sẽ thấy cũng không về được. Tăng thêm họa kích cũng không phải thường dùng pháp bảo. Cho nên về sau sẽ không có bao nhiêu người đi. Liễu Ly nói xong còn xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Đây là lạc kích cốc phương vị. Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản. Nghi hoặc nhìn Liễu Ly. Cái này không phù hợp khí chất của ngươi a. Lam Tiểu Bố cho mình định rồi khí chất. Đương nhiên cũng cho Liễu Ly định rồi khí chất. Cái này ngạo kiều nữ nhân. Cũng sẽ không chủ động cầm thứ đồ vật cho hắn. Liễu Ly khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng đang cảm thấy Lam Tiểu Bố dùng cự phủ thi triển trường kích thần thông thời điểm. Trong nội tâm tựu đột ngột có một loại xúc động. Lam Tiểu Bố có lẽ sử dụng lạc kích cốc cái kia cán cự kích. Ý nghĩ này vậy mà cùng Lam Tiểu Bố cứu được nàng hào không quan hệ. Hoặc là trong nội tâm nàng cũng tin tưởng Lam Tiểu Bố cứu nàng là vì làm cho nàng hỗ trợ ngăn trở Quế Vô Thù a, bất kể như thế nào. Cảm ơn trước ngươi rồi. Côn Khư bí cảnh có lẽ rất nhanh muốn đóng cửa. Ta cần lại bế quan mấy ngày thời gian. Đúng rồi, tại đây ngũ chi dịch ngươi có thể tùy tiện làm cho. Của ta đã đầy đủ rồi. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện. Đã đem Liễu Ly xách qua một bên ngọc thùng thu vào trong giới chỉ. Hắn cứu được Liễu Ly. Lại đem Liễu Ly mang đến nơi đây. Cái kia hơn nữa là một loại ngầm hiểu lẫn nhau giao dịch. Về phần những ngũ chi dịch này. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tiện cho Liễu Ly. Nói cho hắn biết là kích cốc cũng không được. Nhưng hắn là cứu được Liễu Ly hai lần đấy. Hắn bế quan là muốn đem sở hữu túi chữ vật sửa sang lại thoáng một phát. nhìn xem bên trong có thể hay không tìm được một kiện pháp bảo. Hắn lập tức đi ra ngoài thời điểm muốn mặt Lâm Quế Vô Thủ. Lam tiểu bố, người có lẽ có thể bố trí đi ra ngũ cấp trận pháp A. Hoặc là nói ngươi là một cái ngũ cấp trận pháp đại sư. Liễu Ly sắc mặt khôi phục bình thường. Lam tiểu bố cười hắc hắc. Không sai, ta tu luyện bình thường. Nhưng trận đạo thiên phú thế nhưng mà quan trọng. Ngươi cũng nhìn thấy a, ta bố trí tụ linh trận như thế nào đây? Có phải hay không rất cường? Tương lai ngươi có thể tới tìm ta hỗ trợ. Giúp ngươi bố trí động phủ hộ trận. Liễu Ly bỏ qua Lam tiểu bố lời nói, mà là nghiêm mặt nói ra. Ngươi sau khi rời khỏi đây đối mặt Quế Vô Thủ hào không có cơ hội. Hơn nữa dùng Quế Vô Thủ tính cách, nói không chừng đều đã diệt rồi ngươi Thiên Vân Tiên Môn. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta ngược lại là có thể giới thiệu ngươi đến Tây Côn Luân Phái làm một cái trận pháp trưởng lão. Lam tiểu bố sắc mặt khó coi. Hắn lo lắng nhất đúng là Quế Vô Thủ đi trước Thiên Vân Tiên Môn. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố không còn có tâm tình nói chuyện. Ta giàu gì cũng là một cái tông môn tông chủ. Há có thể đi môn phái khác làm trưởng lão. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố lần nữa bố trí một cái ẩn nặc trận. Tại ẩn nặc trận ở bên trong, hắn đem lấy được hơn 10 túi chữ vật toàn bộ mở ra. Từng đống linh thảo, linh thạch, pháp bảo, đan dược, Lam tiểu bố không khỏi cảm khái. Khó trách nhiều như vậy tu sĩ ưa thích ăn cướp. Đây thật là phất nhanh tốt nhất phương thức A, không chỉ nói cấp thấp linh thảo. Coi như là thất cấp đã ngoài linh thảo. Lam tiểu bố đều góp nhặt một đống lớn. Nhưng lại có bát cấp cùng cửu cấp linh thảo. Côn Khư Ngọc Bài vì cái gì đáng giá? Chỉ muốn nhìn trước mặt mình chồng chất như núi bảo vật sẽ biết. Ở trong đó thậm chí có địa tiên cảnh giới cường giả cần linh thảo. Có thể thấy được hắn tại ngũ chi huyền giản bế quan thời điểm. Những người kia tại Côn Khư phát bao nhiêu tài. Cũng may hắn cũng coi như cũng được. Kịp thời đi ra ngoài thu gần 20 túi chữ vật trở lại. Đường Lam tiểu bố tại hắn trong một cái túi đựng đồ tìm được một miếng bảo chân đan thời điểm. Lập tức tựu là cuồng hỉ. Lập tức vỗ chính mình cái ót. Thật là đần a, tu vi thời gian ngắn tăng lên không ngừng. Hắn có thể dùng đan dược a. Bảo chân đan tựu là loại đan dược này. Bảo chân đan xem như lục phẩm linh đan. Loại đan dược này thích hợp kim đan tu sĩ nuốt. Một khi đã uống loại đan dược này, chỉ muốn thừa nhận ở linh lực tăng vọt, trong thời gian ngắn thực lực có thể cuồng lên tới hóa đan cảnh. Đương nhiên người bình thường nuốt bảo chân đan về sau, thực lực chỉ là tiếp cận hóa đan cảnh, mà không phải thật sự có hóa đan cảnh thực lực. Lam tiểu bố lại bất đồng. Lam tiểu bố thần niệm viễn siêu hóa đan cảnh. Hắn nuốt vào bảo chân đan về sau, thực lực đó là thật hóa đan tu sĩ. Bảo chân đan khuyết điểm duy nhất tựu là sử dụng một lần muốn giảm thọ 20 năm. Đối với Lam tiểu bố mà nói đồng dạng không là vấn đề. Trên người hắn thọ nguyên quả còn nhiều mà. Viên thuốc này là đồ tốt. Lăng không làm cho hắn đối phó Quế Vô Thủ tiền vốn lại thêm một chút. Lam tiểu bố đem sở hữu thứ đồ vật toàn bộ đều sửa sang lại tốt. Đưa vào chính mình trong giới chỉ. Sau đó lấy ra một bộ phận cấp thấp thứ đồ vật đặt ở bên hông trong túi chữ vật. Cuối cùng lưu lại chính là một thanh trường thương. Cái này chuôi trường thương là một kiện trung phẩm linh khí. Đối với Lam tiểu bố mà nói, tại không có được cái kia họa kích trước khi, trước dùng cái này trường thương, đem trường thương luyện hóa. Lam tiểu bố đi lúc đi ra, Liễu Ly đã bắt đầu thu thập một ít linh tủy tinh. Chúng ta đi thôi, thứ đồ vật đã bắt được không sai biệt lắm. Hiện tại đi ra ngoài có lẽ còn kịp lại làm cho điểm linh thảo sử dụng. Trong thời gian ngắn tu vi không cách nào tăng lên. Trận đạo đã đến ngũ cấp trận pháp đại sư hàng ngũ. Càng là luyện chế ra trệ thần hương. Nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị cho tốt. Nếu như vậy còn làm không hết Quế Vô Thủ. Chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Cách chương.